Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, lại đến Thanh Thạch Châu, đưa tay tiếp nhận cái kia thần du đan. Lộc Vũ ánh mắt ngóng nhìn quá khứ, cái này thần du đan toàn thân liền hiện ra tử hắc màu sắc. Bên ngoài thượng tán phát ra nhàn nhạt lệnh người không đoán ra khí tức, rất là thần bí. Đồng thời, ở cái kia thần du đan bên trên, còn có từng tia linh lực, hơi nhộn nhạo, chỉ là nghe thấy một cái, liền để cho lòng người thoải mái. Không hổ là thần du đan, Lộc Vũ trong lòng mừng thầm, có cái này thần du đan về sau, hắn liền có thể tiến nhập như đi vào cõi thần tiên kỳ. Như đi vào cõi thần tiên kỳ. Đây chính là toàn bộ tiên giới bên trong đã biết mạnh mẽ nhất cảnh giới. Đương nhiên, tại đây trên còn có đại thừa cảnh. Bất quá, đó là sớm đã thất truyền. Liền đại nguyên quốc quốc chủ cũng bất quá chỉ là như đi vào cõi thần tiên cảnh tồn tại. Từ này liền có thể nhìn ra, như đi vào cõi thần tiên kỳ đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào. Chư vị, lúc này đây tỷ thí đã hạ màn kết thúc, tất cả mọi người tán đi. Quốc chủ ngồi ở chính mình vị trí lên, có chút chán nản phất tay một cái nói: Thái tử Phương Vân Ngân tử vong, đối với quốc chủ mà nói là một cái đả kích không nhỏ. Bất quá, lúc này đây tỷ thí quyết định cuối cùng chính là tiến nhập cổ chiến trường người. Mà ở cổ chiến trường bên trong, tắc thì là có thể quyết định đại nguyên quốc hưng suy. So sánh với Thái tử Phương Vân Ngân liền có vẻ không được trọng yếu như vậy. Việc này tình, quốc chủ tự nhiên còn phân rõ ràng nhẹ trọng. Chỉ bất quá, mắt con đau đớn vẫn là không thể tránh né. Đúng, mọi người tại đây đều là sâu đậm cúc cung, chậm rãi rời đi nơi này. Quốc chủ ở thần tử bao vây xuống cũng là đứng dậy, sâu đậm thở dài một tiếng, rời đi nơi này, nói một câu: ca ca ngươi ở thiên nguyên tháp bên trong đến tột cùng như thế nào tử vong, đi ở đường lên. Quốc chủ thở dài một tiếng, nhịn xuống bi thương trong lòng, đối với Nhược Hy công chúa hỏi. Nhược Hy công chúa tự nhiên là nhất ngũ nhất thập đem bên trong chuyện phát sinh tình đều nói cho quốc chủ. Chuyện này tình xét đến cùng vẫn là Phương Vân Ngân quá tham lam một ít, tham dục mê người nhãn a. Quốc chủ thật sâu thở dài một tiếng, không làm sao được, lắc đầu, thoáng có một ít cụt hứng. Một lần này sự tình liền này hạ màn kết thúc, đem tin tức truyền đạt xuống phía dưới, đã nói 7 ngày về sau tiến nhập cổ chiến trường. Quốc chủ hướng về phía bên người thần tử phân phó nói, lại nhìn phía Nhược Hy công chúa: ngươi cùng Lộc Vũ hai người tiến nhập cái kia cổ chiến trường bên trong, nhất định không muốn cùng ngươi ca ca cùng với đối nghịch, càng thêm không muốn có bất kỳ tham dục, cùng với rất hợp tác, tài năng quyết định chúng ta đại nguyên quốc tương lai a. Không biết không ngờ, quốc chủ đối với Lộc Vũ ngày càng coi trọng. Nữ nhi biết được. Nhược Hy công chúa gật đầu nói: ta cùng với Lộc Vũ trong lúc đó vốn cũng không có cái gì ân oán, huống hồ nữ nhi tâm tính ngài cũng biết, hai người chúng ta tất nhiên có thể hợp tác rất khoái trá. Phương Vân Ngân tử vong, đối với Nhược Hy công chúa mà nói, mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không sâu. Nàng cùng Phương Vân Ngân trong lúc đó, vốn là cùng cha khác mẹ, không có cảm tình gì. Mani quốc chủ gật đầu, không nghi ngờ gì, đối với mình nữ nhi này, hắn cũng thập phần yên tâm. 7 ngày về sau chính là tiến nhập cổ chiến trường thời gian. Tin tức này rất nhanh thì bị Lộc Vũ hiểu biết. Hắn ở trong phòng của mình mặt đưa đi phía trước thông báo thần tử, lặng lặng ngồi ở bên giường. Hắn ở Thiên Nguyên Tháp bên trong, liên tiếp đột phá 4 cái cảnh giới, tiến nhập Cựu Nguyên Ngưng Phách cảnh. Hiện tại, hắn khí tức trong người thoáng có một ít phù phiếm đứng lên. Dù sao, liên tiếp đột phá đối với căn cơ mà nói không phải là cái gì chuyện tốt. Cũng may mà Lộc Vũ căn cơ bản liền kiên cố, nếu không lúc này đây liên tiếp đột phá nhất định sẽ suy giảm tới căn cơ. 7 ngày có thể đủ. Tế Tế suy nghĩ khoảng khắc, Lộc Vũ thấp giọng nói đạo, 7 thiên không lâu lắm, nếu như hiện tại dùng thần du đan tự nhiên là có thể đột phá đến như đi vào cõi thần tiên kỳ. Nhưng nói vậy, rất có thể sẽ suy giảm tới đến chính mình căn cơ. Cái được không bù đắp đủ cái mất, Lộc Vũ sẽ không mạo hiểm như vậy. Đem 7 thiên phú mở, phía trước 4 ngày, toàn bộ dùng để vững chắc căn cơ. Phía sau 3 thiên, đang phục dụng đan dược, nghĩ đến, có đan dược phụ trợ. 3 thiên thế giới cũng đầy đủ làm cho Lộc Vũ tiến hành đột phá. Nhất niệm tới đây, Lộc Vũ cũng không làm do dự, tức thì chính là đi ra ngoài. Bây giờ Lộc Vũ đã tiến nhập Cựu Nguyên Ngưng Phách cảnh, bản thân tốc độ sớm đã được đến to lớn đề thăng, không nói một ý niệm có thể kéo dài qua nghìn vạn dặm, nhưng là có thể trong khoảng thời gian ngắn bay đi vô số địa phương. Hắn thứ nhất địa phương muốn đi chính là Thanh Thạch Châu. Lấy Lộc Vũ ban đầu tốc độ, 7 ngày mặc dù là dụng hết toàn lực cũng không pháp qua lại, mà bây giờ nhất ngày Lộc Vũ liền tuyệt đối có thể bay đến Thanh Thạch Châu. Nếu như toàn lực ứng phó, thậm chí có thể bay một cái qua lại. Thời điểm trước kia, Lộc Vũ từng cảm thấy, coi như là Cựu Nguyên Ngưng Phách cảnh, tốc độ phi hành cũng không thể so với chính mình ngồi thương huyền ưng nhanh nhiều thiếu. Hiện tại chân chân thiết thiết đứng ở cảnh giới này bên trên, mới biết được ban đầu mình là ngồi giếng xem thiên, Cựu Nguyên Ngưng Phách cảnh, vô luận là tốc độ hay là thực lực, đề thăng đều là không như bình thường, mấy chục lần đề thăng cũng không ngừng. Huống hồ, Lộc Vũ bản thân căn cơ bền vững cố, thêm trên thần lôi rèn luyện, so với một dạng Cựu Nguyên Ngưng Phách cảnh còn mạnh mẽ hơn mấy lần. Tốc độ càng là thần tốc không gì sánh được. Siêu, thân ảnh ở thiên không bên trên phi lướt, mang theo một hồi tiếng xé gió. Lộc Vũ toàn lực ứng phó phi hành cũng là nhất chủng đối với thực lực mình ma luyện. Đây là nhất chủng thời gian dài tiêu hao, đối với linh lực ngưng thật có to lớn công hiệu. Muốn vững chắc chính mình căn cơ, phi hành mặc dù so sánh lại chi chiến đấu phải kém một chút, nhưng là có chút tác dụng. Vì thế đây, Lộc Vũ một khi thi triển chính là toàn lực phi hành. Ở đang lúc hoàng hôn, Lộc Vũ chính là phi hành đến Thanh Thạch Châu địa giới. Hắn mắt sáng lên, trực tiếp tập trung Thanh Thạch Châu phủ thành chủ, thân ảnh lao xuống. Siêu, gắt gao chỉ là trong nháy mắt, Lộc Vũ chính là đi tới phủ thành chủ bên trong, vững vàng đứng ở đình viện bên trong. Viên đạo tử, lăn ra đây cho ta, gầm lên giận dữ, tựa như lôi đình một dạng. Ở trong thành chủ phủ, ầm ầm nổ vang, ùng ùng, trong khoảnh khắc, trong thành chủ phủ kiến trúc chính là cuồn cuộn sụp xuống, khói bụi tràn ngập. Bất quá, lại không có bất kỳ người nào đáp lại Lộc Vũ. Đợi được tất cả kiến trúc đều hoàn toàn sụp xuống, phủ thành chủ trở thành một vùng phế tích, cũng không có ai đáp lại. Quốc chủ phái người qua đây điều tra chân tướng. Bây giờ thời gian một tháng đã qua, nghĩ đến sớm đã điều tra tinh tường. Cái kia viên đạo tử cũng không phải hời hợt hạng người. Huống hồ, cũng không có ở hoàng thành bên trong nhìn thấy Viên đạo tử. Hẳn không phải là bị bắt đi. Vậy cũng chỉ có một điểm là né tránh, mà cái này phủ thành chủ tắc thì là hoang phế. Ánh mắt hơi hơi lóe lên. Lộc Vũ tâm lý âm thầm suy tư về, chỉ bất quá Viên đạo tử nếu như tránh né nói, đến tột cùng hội tránh đi đâu vậy chứ? Điều này làm cho Lộc Vũ tâm lý có một ít nổi lên nghi ngờ. Thôi, dù sao đều là ở nơi này Thanh Thạch Châu trong phạm vi. Đi trước cái kia chợ đêm bên trong nhìn, hai tròng mắt bên trong tinh quang lóe lên mà qua. Lộc Vũ biết chợ đêm chỗ ở vị trí thứ hai muốn đi mê hoặc địa phương chính là chợ đêm bên trong. Có thể cái kia Viên đạo tử ẩn thân ở chợ đêm bên trong cũng không phải không thể. Dù sao chợ đêm cũng là Viên đạo tử một cái đại bản doanh. Hết chương.